Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 804. Nguyệt, lấy liễu yếu đào tơ tướng hứa. Không thể không nói, Bạch Tố Trinh pháp lực thật không tệ. Toàn bộ hoang giao dã địa, tại cái này pháp thuật phía dưới, vậy mà biến thành vô cùng tinh xảo lầu các đình viện. Loại thủ đoạn này, Vệ Tử Thanh bây giờ lại là không làm được. Cũng không phải là nói hắn so Bạch Tố Trinh yếu. Tương phản, lần trước nhìn thấy Bạch Tố Trinh thời điểm, nàng bất quá là Nguyên Anh, mà mình lại là độ kiếp rồi. Nguyên Anh cùng độ kiếp, ở trong đó chênh lệch, tuyệt không phải xa là một câu liền có thể biểu thông suốt. Bất quá Vệ Tử Thanh vậy minh bạch, khác biệt thế giới liền có không đồng lực lượng. Tại Bạch Xà chuyện trong thế giới, loại pháp lực này huyễn hóa chi lực, kỳ thật vẫn là rất nhỏ yếu. Quân không nhìn thấy hồng hoang Tây Du thế giới, phất tay liền có thể diễn sinh huyễn hóa thiên địa. Đây mới thực sự là đại năng. Đương nhiên, liền xem như hiện tại loại này Bạch Xà chuyện bên trong tiên thế giới, Vệ Tử Thanh vẫn cảm thấy có rất nhiều chỗ thích hợp. Chỉ ít, đối với mình loại này đối pháp thuật vận dụng vẫn là vô cùng yếu kém tồn tại. Cái thế giới này còn có mình học đâu. Vừa tiến nhập nội viện, Vệ Tử Thanh liền thấy cái kia đình bên trên Bạch Tố Trinh chính ngồi ở chỗ đó. Như một đóa trắng liên hoa đồng dạng yên tĩnh, nhưng cái này lại dẫn một loại chỉ thuộc về trắng mẫu đơn cao nhã cao quý. Chẳng qua là khi nhìn xem Bạch Tố Trinh thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại. Cái này Bạch Tố Trinh bất quá mới mấy ngày không thấy, vậy mà đột phá Nguyên Anh, đến phân thần kỳ. Tốc độ này, không khỏi quá mức kinh khủng a. Vệ Tử Thanh rung động trong lòng vô cùng. Mình mặc dù thiên phú rất lợi hại, thế nhưng là lúc trước từ Nguyên Anh đến phân thần, cũng là đã trải qua đã nhiều năm. Mà cái này Bạch Tố Trinh, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy ngày. Cái này, nghe được tiếng bước chân, Bạch Tố Trinh vậy phát hiện Vệ Tử Thanh bọn người đến. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh, Bạch Tố Trinh sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng lên, khẽ thi lễ nói, Vệ công tử, Bạch cô nương. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa Tiên, đây là ta một cái hảo hữu, Hứa Tiên, Hứa Hán Văn, lần này, ta mời hắn cùng đi, không sao a, gặp qua Bạch cô nương. Nghe được Vệ Tử Thanh giới thiệu mình, Hứa Tiên vội vàng hướng lấy Bạch Tố Trinh chào, gặp qua Hứa công tử. Mặc dù không rõ Vệ Tử Thanh vì cái gì mang cái này Hứa Tiên lại đây, bất quá Bạch Tố Trinh ngược lại là không có đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Vệ Tử Thanh đứng ở một bên, muốn nhìn một chút cái này Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên có phải hay không như là nguyên tắc bên trong đồng dạng, vừa thấy mặt liền có cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh, để hắn có chút thất vọng mà bắt đầu, mặc kệ là Bạch Tố Trinh vẫn là Hứa Tiên, hai người không có chút nào cải biến, như là gặp được một người xa lạ đồng dạng, không có trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu. Cái này, đây là nơi nào xuất hiện vấn đề? Theo đạo lý tới nói, cái này Bạch Tố Trinh tu luyện mấy ngàn năm, gặp được đã từng cứu được nàng Hứa Tiên, hẳn là có thể lập tức liền nhận ra. Nhưng là bây giờ, hẳn là vấn đề này lại xuất hiện biến hóa. Hứa Tiên không cứu được qua Bạch Tố Trinh, vẫn là nói thời gian quá xa xưa. Cái này Bạch Tố Trinh quên đi Hứa Tiên, cùng Hứa Tiên hành lễ về sau, Bạch Tố Trinh cho Tiểu Thanh nhìn thoáng qua. Tiểu Thanh lập tức có chút minh bạch, trực tiếp đi lên, tại Hứa Tiên kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp dắt lấy hắn liền hướng phía đình đi ra ngoài. Càng là trực tiếp đối Vệ Tử Thanh, Vệ công tử, các ngươi trò chuyện, ta mang theo cái này ngốc thư sinh đến phòng trước đi, sẽ không quấy rầy ngươi cùng ta tỉ tỉ. Cái này, Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút co quắp, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh vậy cảm thấy mình ánh mắt có chút quá rõ ràng, sắc mặt có chút phi hồng. Bất quá lại là lôi kéo Vệ Tử Thanh ngồi xuống bàn trà bên cạnh. Công tử, cái này là tiểu nữ tử vừa mới mua lá trà. Công tử thử một chút, trà này lá, tốt hay là không tốt? Vệ Tử Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh động tác, trong lòng thở dài, cái này Bạch Tố Trinh tình nghĩa, quá rõ ràng, chính là như vậy rõ ràng, để Vệ Tử Thanh mới có vẻ hơi bất đắc dĩ bắt đầu. Cuối cùng, Vệ Tử Thanh không có đi uống một chén kia bị Bạch Tố Trinh đưa lại đây trà, mà là thật sâu nhìn xem Bạch Tố Trinh mở miệng nói. Bạch cô nương, trà là trà ngon, vệ mỗ người không uống vậy minh bạch, chỉ là vệ mỗ người không rõ là, người thân là một cái yêu, nhưng lại vì sao như thế thân cận vệ mỗ người? Chẳng lẽ, người không sợ vệ mỗ người thu ngươi sao? Vệ Tử Thanh vừa nói đến, Bạch Tố Trinh sắc mặt lập tức biến đến vô cùng trắng bệch lên. Trong tay trà, càng là lắc một cái, trực tiếp đổ toàn bộ bàn trà. Ngươi, ngươi đều biết không? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ân, kỳ thật ngươi vậy đã sớm biết ta đoán được thân phận của ngươi đi. Bạch Tố Trinh cười khổ một tiếng, tướng trà để xuống, nhẹ gật đầu. Ân, chỉ là ta một mực hy vọng ngươi có thể không biết. Cũng chỉ có bộ dạng này, ta mới có thể yên tâm thoải mái tới gần ngươi. Bạch Tố Trinh thật là đoán được. Lúc trước, tại Trúc Lâm thời điểm, Vệ Tử Thanh đã xảy ra hiện, càng là ngăn trở Pháp Hải thu mình tỉ muội. Như vậy hắn bản thân liền là một cái pháp lực cao cường cao nhân mới là có thể nhận ra mình đạt được thân phận. Đây là rất bình thường. Kỳ thật lúc trước trên Tây Hồ thời điểm, Bạch Tố Trinh là đang đánh cược. Cược cái này Vệ Tử Thanh hội không hội thu mình. Nếu như thu mình, như vậy thì chứng minh thân phận của mình hội làm hắn chán ghét. Nếu như không hội, vậy liền chứng minh trong mắt hắn, mặc kệ là yêu vẫn là người, kỳ thật đều như vậy. Mình tới gần hắn cũng sẽ không cần đi lo lắng hắn phản cảm. Sự thật chứng minh, tại Tây Hồ thời điểm, cho dù là hắn nhận ra mình cũng không có thu mình. Chính là bởi vì dạng này, Bạch Tố Trinh mới cùng phân phó Tiểu Thanh đi mời Vệ Tử Thanh. Mà, kỳ thật nay ngày hắn không chủ động nói chuyện lên, Bạch Tố Trinh cũng muốn hướng hắn thẳng thắn chính là, lập tức liền đem việc của mình nói cho Vệ Tử Thanh. Nghe Bạch Tố Trinh lời nói, Vệ Tử Thanh chau mày xuống, bất quá vẫn là mở miệng nói. Đã ngươi biết tay ta đoạn, nhưng vì cái gì còn muốn tới gần ta? Bạch Tố Trinh cười lắc đầu, thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh, có chút mong đợi nói. Công tử, ngươi còn nhớ rõ, trong rừng trúc, cái kia hai cái vì thôn phụ che mưa thanh bạch hai rắn sao? Trúc Lâm, che mưa, thanh bạch hai rắn, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh tất cả không hiểu trong nháy mắt này liền toàn đều hiểu. Các ngươi, nhớ kỹ ta. Bạch Tố Trinh sắc mặt có chút phi hồng, có chút thấp hạ đầu, nói khẽ, Tố Trinh làm sao có thể không nhớ kỹ? Lúc trước nếu không phải công tử, Tiểu Thanh còn có Tố Trinh, sớm đã bị Pháp Hải Thiền Sư phế bỏ tu vi, đánh về nguyên hình. Cho nên, ngươi lần này trở về là vì hướng ta báo ân, mà ngươi muốn lấy thân báo đáp. Đột nhiên bị Vệ Tử Thanh dạng này nói thẳng ra, Bạch Tố Trinh gương mặt tiên diễm ướt át, chôn thật sâu lấy đầu, không dám nâng lên, bất quá vẫn là dùng đến hung ác rất nhỏ thanh âm ngượng ngập nói. Tố Trinh duy nhất có thể báo đáp công tử, cũng chỉ có cái này liệu yếu đào tơ. Hy vọng công tử không cần ghét bỏ. Tố Trinh nguyện trường phục thị công tử bên cạnh. Nói xong Bạch Tố Trinh vậy mà trực tiếp đứng lên, có chút run rẩy giải khai trói buộc bên hông cái kia một đầu đai lưng. Vệ Tử Thanh căn bản không có phản ứng lại đây. Khi phản ứng khi đi tới đợi, cái kia đai lưng đã ứng thanh mà rơi. Tướng Bạch Tố Trinh huyền chuyển đồng thể hiện ra ở trước mặt hắn. Càng nguy hiểm hơn là, tại cái này bên trong, thậm chí ngay cả cái yếm cũng không có. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.